Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 22 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị dị năng khoa huyền sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 92, giải bày. Nhìn theo bóng dáng nhà mình đột nhiên bằng đêm tối, thậm chí ngay cả một tiếng động cũng không có, bỗng nhiên trong lòng linh tinh là đột nhiên sợ hãi. Hai tay bưng chặt ly cà phê, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, cô cuộn tròn người trong góc phòng. Muốn làm gì? Bí mật cậu ấy nói là gì đây? Cậu ấy liệu có thể nào xảy ra chuyện gì hay không? Trong chốc lát, một âm thanh từ xa vang tới, giống như vật gì đổ xuống đất. Cùng lúc này tiếng súng đùng đùng vang lên trong đêm tối vọng lại, vô cùng kinh khủng. Sau đó là tiếng người la hét và kêu gào thảm thiết. Linh tinh hồi hộp tới mức tim như muốn ngừng đập. Tiếng súng dữ dội vang lên trong hành lang. Có người đang chạy, tiếng súng càng lúc càng gần. Sau đó ầm một phát. Tiếp đến tất cả trở nên yên ắng, yên lặng tới mức có chút gì rất kỳ lạ. Trong sự yên tĩnh tới đáng sợ, linh tinh không kìm được nước mắt tràn mi. Miệng kêu khóc. Nhà mình à? Tay bưng ly cà phê đứng dậy, ánh đèn pin bỗng dưng từ ngoài cửa xẹt qua. Đó là ánh sáng trên những khẩu súng của bọn sống xa đó. Bọn chúng đã tới rồi. Khoảnh khắc này linh tinh cảm giác rằng nhà mình đã lừa mình. Cậu ấy chắc chắn là muốn đưa đám người này đi khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng là bị chúng giết chết. Nghĩ như vậy, cô viện tường đứng lên. Không có gì quan trọng. Nếu như nhà mình không còn, sau đó ánh mắt cô lại một lần được kinh ngạc. Vài tia sáng lại lắp chiếu vào phòng, xuất hiện trước mặt cửa là ánh mắt ấm áp của hắn. Cầm trong tay bốn cây súng máy, ánh đèn pin quét qua quét lại, đặt khẩu súng xuống nền nhà. Nhà mình hơi có chút áy náy bước tới. Xin lỗi vì lâu nay đã giấu cậu và xa xa. Chưa nói hết câu, linh tinh ba một tiếng chạy ùa vào trong lòng Gia Minh rồi bật khóc nức nở. Giây phút này, cả mà cô quan tâm không phải chuyện gì khác, mà chỉ là chuyện an toàn của Gia Minh mà thôi. Kỳ thật, khởi đầu chuyện này là vào lúc năm mình 10 tuổi. Linh tinh cậu vẫn còn nhớ chứ? Cuối năm đó, mình bị bọn Hoàng Hạo Bình ước hiếp tới mức phải bỏ nhà ra đi. Sau đó, mình bị trúng một phát súng. Thật ra hai người chết hôm đó đều là sát thủ. Hai người họ đang truy sát một sát thủ rất lợi hại. Kết quả là mình vì tình cờ trông thấy nên kế hoạch của họ bị phá vỡ. Sát thủ lợi hại đó vì cảm kích nên đã thu nhận mình làm đồ đệ, dạy mình rất nhiều thứ như cách dùng dao, cách dùng súng, cách ẩn nấp không cho người ta phát hiện ra. Mình đã dở rất nhiều trò đùa quái ác lên người bọn Hoàng Hào Binh. Về sau chúng không còn dám bắt nạt mình. Khi đó mình vẫn còn tưởng rằng nguyên nhân là do chúng mình trở thành bằng hữu của Xa Xa. Đương nhiên Xa Xa cũng là một phần nguyên nhân, nhưng mình cũng lên pha rối rất nhiều. Mà cho tới một ngày, người sát thủ lợi hại đó đột nhiên bị một sát thủ cao tay hơn giết chết. Ngày hôm đó mình chợt nhận ra, thì ra một người có giỏi đến thế nào thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta giỏi hơn mà giết chết. Sai lầm thất bại một lần sẽ dẫn tới con đường chết chóc. Nếu là một người bình thường thì đã khác, có làm sai việc gì cũng có thể xin lỗi, gây ra chuyện gì cũng có cách cứu vãn, cho dù bị đánh cũng lắm chỉ là đau một trận. Cho nên Gia Minh cậu không bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác ư? Lúc họ nói cậu lên võ đài, cậu luôn trốn chạy, nhất định không ra tay, có đúng không? Đúng vậy. Như vậy có phải là nhát gan hay không? Nhưng như vậy mới là cố Gia Minh của mình và Xa Xa. Mình rất thích một cố Gia Minh như vậy. Linh tinh cười ôm chặt lấy cổ hắn. Gia Minh cười vừa lấy cái ga trải giường lau nước mắt trên mặt linh tinh. Đoạn đối thoại giả thích này hơn một nửa là giả dối, một chút ít là thật, thậm chí có thể nói là toàn bộ đều là những lời giả dối, nhưng lại là nguyên cớ để Gia Minh có thể bộc bạch. Suy cho cùng, bất luận như thế nào, sự thật Gia Minh gặp phải một con phượng hoàng mà có thể sống lại, nếu nói ra chỉ làm cho mọi việc trở nên rắc rối và phiền phức hơn. Được rồi, không nên khóc, mặt giống như mèo rồi này. Sau này nếu gặp phải chuyện như thế này thì không cần lo cho mình. mình có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu mình sớm giải thích với cậu và Sasha, chuyện ngày hôm nay... Không đâu. Chưa nói hết câu, đã liền bị Linh Tinh cắt ngang. Sau đó cô nói một cách bất mãn. Chuyện gì cũng đều có nguy hiểm hết. Huống hồ là việc này. Thứ mà bọn chúng cầm là súng, là đạn đó. Không ai trốn gì, gần một chút bất cẩn thôi đều có khả năng bị trúng đạn. Không được, có cẩn thận thì cũng không có tác dụng. Mình và Sasha không yên tâm. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự như vậy, cậu nhất định không được liều lĩnh hành động. Nếu không mình và Sasha sẽ cùng nhau đi tìm cậu. Nếu mà bị giết chết, sẽ khiến cho cậu phải hối hận cả đời đó. Nét mặt Gia Minh có chút nhăn nhó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, cậu phải hứa với mình. Hứa cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, nếu như gặp gì nguy hiểm, cậu không được tùy tiện hành động. Những nơi nguy hiểm cũng không được tùy tiện đi tới. Cậu vẫn phải làm Gia Minh như trước đây, không được tùy rối. Cậu không được ra sức trốn chạy như trước. Thách đấu bình thường, cậu nhất định phải phản công lại. Cho chúng biết chút lễ độ. Mình không muốn cậu có mãi bị người ta xem thường. Giống như lần lên đài lần trước, nếu hắn dám đến, cậu phải đánh cho hắn bò lăn ra. Còn nữa, cậu nói cuối này dường như là đã hạ quyết tâm. Linh Tinh hít một hơi thật sâu. Nếu có ai muốn giết cậu, cậu không cần bận tâm sự sợ hãi của mình và Sasha. Nhất định phải giết chết hắn. Không thì trên sách có viết là những người đó trả thù rất đáng sợ. Sau khi nghe Linh Tinh nói một hơi, Gia Minh ngẩn người hồi lâu. Sau đó cũng nhẹ vào trán Linh Tinh một cái, rồi đỡ ra một nụ cười. Tuân lệnh, bà xã Linh Tinh đại nhân. Linh Tinh ôm đầu, ném qua đó một ánh mắt hơi chút cáu kỉnh. Vậy bây giờ cậu là Gia Minh như thường ngày chứ? Đương nhiên, lúc nào cũng vậy. Vậy thì... Linh Tinh cười một cách gian xảo. Mình đánh cậu nha. Cậu không đánh lại chứ? Cậu thử đi rồi biết ngay thôi. Gõ vào trán Gia Minh một cái, Linh Tinh cười. Mình sẽ thử nha. Để cho cậu đụng vào mình. Ai, mình không muốn. Cứu tôi với, Gia Minh à, tha mạng. Ông xã à, tha mạng đi. Không dám là lớn tiếng, Linh Tinh vừa vùng vẫy vừa cười khẽ xin tha. Hồi lâu sau, Gia Minh một tay đưa vào trong tà áo trước của cô, một tay luồn sâu vào trong làn váy. Dường chỗ nhạy cảm bị chiếm lĩnh, Linh Tinh lặng yên, thôi không giả vờ vùng vẫy kêu xin tha mạng. Đôi mắt lòng lành nhìn Gia Minh, đôi gò má nóng lên, ngượng ngùng vô cùng. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên đây không phải là nơi lý tưởng để ân ái. Gia Minh cũng bắt đầu suy nghĩ cái việc trở lại tầng trên của con tàu. Nếu như lúc này chỉ có một mình hắn, hắn có thể làm bất cứ việc gì nếu muốn. Nhưng có Linh Tinh ở chỗ này, những chuyện này bỗng nhiên phải lưu tâm. Trên tàu lúc này, một số nơi có thể tiến lên tầng trên cơ bản đều đã biến thành chỗ chiến đấu. Cho dù Gia Minh có tự tin tới mấy, cũng không nghĩ rằng mình giống như chiến thần có thể giết hết những kẻ ngáng đường, sau đó nghênh ngang đưa Linh Tinh lên lầu. Không hy vọng Linh Tinh xảy ra chuyện. Thật ra lúc này trốn trong căn phòng vừa tối tăm vừa có địa hình phức tạp ở tầng dưới này có vẻ như là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Song không chỉ Gia Minh, thậm chí cả Linh Tinh cũng rất lo. Nếu như lâu quá vẫn không tìm thấy hai người bọn họ, Sasha trên đó có hành động giống như Linh Tinh hay không? Sau một hồi bàn bạc, Gia Minh vẫn quyết định mạo hiểm một phen. Hắn chỉ cho Linh Tinh cách nổ súng một cách sơ lược. Hai người lặng lẽ ra khỏi phòng. Không mở đèn lên, Gia Minh đi trước dẫn đường. Linh Tinh kèm nắm góc áo hắn, đi xuyên qua một lối đi dài tối om. Sau một lát, hai người đi đến đại sảnh để tổ chức yến hội đang hỗn loạn. Cửa quay của đại sảnh thông với bon tàu trong lúc mưa gió cũng chính là nơi mà hai người phải đi qua trong kế hoạch lộ trình của hai người. Đi đến bên cổng lớn, Gia Minh đột nhiên đưa tay ngăn trước ngực Linh Tinh, ra hiệu ngừng lại. Chỗ mà Gia Minh chạm vào rất nhạy cảm, khiến cho tim của Linh Tinh đập loạn xạ. Sau đó, ba vệt sáng từ ngoài cửa quẹt qua quẹt lại. Lúc này một góc khác của đại sảnh dừng người. Ánh điện loạt thoáng qua một cái rồi biến mất. Phía trước, phía sau đều có người tới. Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Tuy trong lúc nguy cấp, nhưng Linh Tinh rất bình tĩnh. Cô nhớ lại lời nói của Gia Minh. Không muốn trở thành gánh nặng cho Gia Minh. Vậy là cô kiểm tra băng đạn, mở chốt an toàn, bóp cò súng. Bằng bằng bằng. Ánh lửa sáng lên, đạn trên sàn nhà bay vụt ra. Ánh đèn pin ngoài cửa đột nhiên ngưng lại. Gia Minh xông ra ngoài như một con báo. Trong nháy mắt, tiếng súng đặc biệt rõ ràng trong màn mưa. Linh Tinh bị chính hành động của mình làm cho hoảng sợ. Lúc phản ứng trở lại thì tiếng súng vang lên trong cơn mưa bạc tối đen bên ngoài. Vị trí của Gia Minh có chút không xác định. Cô giơ súng lên, nhằm về sau ánh sáng đang quét qua quét lại ở đằng sau, rồi bóp chặt cò súng. Đạn bay đi khoảng cách 10 mấy mét, tỏa lửa trong đêm tối, thật là tráng lệ. Trên lối đi thông qua đại sảnh, rất nhiều tia sáng quét qua quét lại liên tục. Rõ ràng bên kia đã nghe thấy động tĩnh bên này và đang chạy như bay tới. Sau đó, bóng hai người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt. Trong ánh đèn pin liên qua liên lại, đầu bọn họ trực tiếp vỡ tung. Linh Tinh, mau qua đây. Quay đầu nhìn chỉ thấy bóng Gia Minh xuất hiện trước cửa. Hai nòng súng tự động chỉ thẳng ra ngoài cùng mười mấy mét. Linh Tinh cầm khẩu súng không có đạn, rồi liên hồi bóp cò chạy qua thật nhanh, trốn sau lưng Gia Minh. Trong đêm tối cách bon tàu không xa, có ba khẩu súng rớt lại. Đèn pin vẫn còn mở, bên cạnh chúng mấy xác chết nằm sóng xoài trên sàn. Linh Tinh, chúng ta lùi về đằng sau, về phía cái hòm bên kia. Dùng hỏa lực đáng sợ, chính xác tới cực điểm, trực tiếp chế ngự kẻ địch phía bên kia. Dường như bóng người vừa ló ra liền bị bắn chết ngay tức khắc. Gia Minh và Linh Tinh lùi về sau mấy cái hòm sắt nơi mạn tàu. Kế hoạch thất bại, bây giờ điều cần phải suy nghĩ là làm cách nào để chạy thoát. Xin lỗi Gia Minh nha. Chúng mình là những người thân nhất, không cần phải nói xin lỗi với nhau. Mỉm cười quay đầu an ủi Linh Tinh, Gia Minh đổi lại một khẩu súng, hỏa lực khắp nơi, bắn chết hai tên địch nghe thấy động tĩnh. Tình hình trở nên tồi tệ, tuy có cộng sự che chắn yểm trợ, nhưng trong lúc này, nếu không thể nào giết thoát ra ngoài, một khi địch tới ngày càng đông hơn, e rằng cho dù là liên thủ với Nguyên Lại Triều Sang, thì cũng khó mà ứng đối được. Tạm thời, sẽ chế ngự địch ở hai bên, và mình tranh thủ nhìn ra ngoài mạn tàu. Mới thở phào một hơi, xoay người nhảy ra phía sau thùng sắt. Sau đó kéo một bó dây thừng to vọt trở về. Linh Tinh, buộc cái này vào lan can. Chúng ta thử một lần làm người bay trên không nhé. Dưới mạn thuyền là một chiếc thuyền chiến ghé sát bên. Nghĩ đến vách thuyền bên dưới đã bị phá thủng một lỗ. Những tên địch chính từ phía dưới vào bên trong thuyền. Trên thuyền có người, nhưng không nhiều lắm. Chương 93, phá thuyền. Trong mưa, sợi dây thừng dài thòng từ trên mạn thuyền được ném xuống, nối liền giữa hai bên. Gia Minh quay đầu. Linh Tinh à, có sợ không? Mình không sợ. Vậy thì ôm chặt mình. Chưa dứt lời, tay trái Gia Minh đã ôm lấy Linh Tinh, sau đó hai người lao xuống dọc theo dây thừng. Hai chân trên không trung quấn vào sợi dây thừng, đồng thời rơi xuống với tốc độ như bay. Khẩu súng trong tay phải của Gia Minh nhằm lên bon chiếc pháo hạm nhỏ phía dưới, bóp cò. Ba tên ló đầu ra bị bắn chết ngay tại chỗ, sau đó rơi xuống, để Linh Tinh nấp sau một pháo đài nhỏ ở đằng sau. Đủ tránh được tầm pháo trên pháo hạm, Gia Minh nhanh như bay xông vào gian phòng bên trong pháo hạm. Tiếp đến là tiếng súng làm chấn động lòng người, đạn bay vụn vụt, dường như khiến cả không gian cùng chấn động. Trốn sau pháo đài, tên cắn chặt răng, người không ngừng run lên. Trước đó có nói là không sợ, nhưng thật ra lúc này cô đang sợ hãi tới cực độ. Lúc Gia Minh nói ra sự thật này, tuy rằng cô cảm thấy rất rung động, nhưng bản thân không nhận thức được bao nhiêu. Nhưng đến giờ phút này Linh Tinh mới thật sự hiểu ra những gì Gia Minh đã trải qua lúc này, chiến trường là như thế nào. Không có khả năng thoái lui và xin lỗi, không có chỗ cho sự hối hận. Bất cứ một viên đạn nào đang bay trong không trung đều có thể đưa người ta đi đến cái chết. Cho dù có tài giỏi đến thế nào thì đều có thể tắt thở trong nháy mắt. Nghĩ tới cảnh này, Linh Tinh sợ tới mức không kềm chế được. Đây khi xem những điều viết trên tiểu thuyết, lúc đối mặt với nguy hiểm, người con trai mà mình thích đứng trước mặt người con gái với phong thái hiền ngang, đối với con gái mà nói là một cảm giác đau khổ ấm áp. Vậy mà với lúc này, lúc Gia Minh thật sự ngăn cô lại với phong thái hiền ngang, ngoài cảm giác ấm áp, cô còn thấy sợ và run rẩy. Không phải là do bản thân cô, mà là vì người con trai đứng trước mặt. Đối mặt với mưa bom bạc đạn như vậy, chỉ cần một chút sơ suất, tất cả sẽ không còn cách nào mà cứu vãn được. Vậy mà giờ đây, hắn lại xông thẳng vào nơi nguy hiểm đó. Cho dù chỉ là trong thời gian ngắn, trong lòng cô cũng lo sợ rằng có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng sợ. Cô sức kiềm chế để không bật khóc, cô âm thầm thề trong lòng. Qua lần này, cho dù như thế nào cũng được, cũng sẽ không để cho nhà mình trải qua những chuyện như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác đó thì trong lòng cô lại tràn ngập sự sợ hãi không thể ức chế. Không lâu sau, tiếng súng trong khoang thuyền ngừng nổ. Toàn bộ chiếc pháo hạm nhỏ bắt đầu di chuyển trên mặt nước. Bỗng Gia Bình xuất hiện ở cửa hầm, nhằm vào chiếc du thuyền bắn quét trong chớp mắt. Rồi bỗng nhiên xông ra ôm lấy Linh Tinh trở về cabin. Đi vào sau cửa khoang thuyền, hắn hơi lưỡng lự một chút. Linh Tinh, nhắm mắt lại được không? Trong khoang thuyền, nhìn vào đôi mắt Gia Bình, Linh Tinh nắm chặt lấy cổ áo hắn không chịu buông ra, lắc đầu li li, ánh mắt rất kiên định. Gia Bình thở dài ôm cô đi vào trong. Trong khoang thuyền nồng nặc mùi máu tanh, hai xác chết nằm dưới đất, máu đen dồn cả một khoảng. Mọi thứ bay móc bị bắn trúng lúc này đều đang phát ra thi điện rẹt rẹt. Gia Bình đặt Linh Tinh ngồi trên một chiếc ghế xem dừa còn sạch ở trước mặt, nhìn ra ngoài qua tấm thủy tinh trước mặt. Có hai chiếc thuyền dường như đã phát hiện ra sự bất thường bên này, đang từ hai phía khác nhau tiến lại gần. Không thể nào quay về du thuyền được rồi. Chúng ta dùng chiếc thuyền này thoát thân. Đương nhiên, đầu tiên phải lợi dụng radio ở bên trên phát đi tín hiệu cầu cứu. Như vậy thì lực lượng hải quân sẽ chạy tới. Hy vọng phía trên vẫn còn có khả năng chống đỡ trong vòng 2 tiếng. Ngồi trên ghế, Linh Tinh lặng lẽ nhìn Gia Minh đang thao tác thật nhanh trên bàn phím ở đài điều khiển. Ấn nút, kéo gần điều khiển. Chiếc pháo hạm tăng tốc cực nhanh. Trong chớp mắt, bên hồng vang lên tiếng nổ lớn. Thân tàu đột nhiên lắc mạnh, nhưng xem ra đạn pháo cũng chỉ rơi xuống biển gần thân tàu, cũng không bị trực tiếp bắn trúng. Quay đầu nhìn, tầm nhìn vượt qua cửa khoang phía sau, chiếc du thuyền phần cuối vẫn là tỏa ra ánh sáng mê người, đã chậm chậm rời xa. Sau đó, thân thuyền lại lắc lư, pháo hỏa ở đằng sau đã đuổi tới. Ai, vẫn còn may, bọn chúng đều nghĩ tới chuyện cướp tiền, chỉ có một chiếc đuổi theo thôi. Quay đầu cười một cái, lúc Linh Tinh gật đầu thì đạn pháo lại đổ tung bên thân tàu. Gia Bình tập trung lại chiếc pháo hạm với tốc độ nhanh nhất. Trong thân tàu có một vài thiết bị đã bị đạn bắn trúng, càng khiến cho hắn bận rộn hơn. Nhìn cảnh Gia Bình chạy tới chạy lui, chốc chốc lại nhảy qua vùng máu và hai cái xác chết. Linh Tinh từ trên ghế bước xuống, cố không nôn ra, cố gắng kéo một xác chết qua một bên. Lúc nâng cái xác còn lại, Gia Bình đứng đó nhìn Linh Tinh. Anh có lỗi, vừa thấy ngạc nhiên và khen ngợi. Linh Tinh như được sự khích lệ, cười một cái ngọt ngào. Sau khi dọn xong hai cái xác, cô từ sau cabin tìm thấy một mảnh vải, cố lau đi những vết máu trên sàn. Hai tay dường như cũng nhớp nháp. Cô mím chặt môi, cố không để cho mình khóc òa hoặc là nôn ra. So với việc mà Gia Bình đang làm, thì việc này có là gì đâu chứ? Hai người tất bật chạy tới chạy lui trên thân của tàu chồng chành lắc lư. Đạn pháo thỉnh thoảng bay tới, nổ tung ngay cạnh thân tàu. Gia Bình thỉnh thoảng cũng tranh thủ chạy tới phòng điều khiển ở đằng sau khoang tàu, làm mấy việc như lắp đạn, bắn pháo rốt cuộc cùng tự mình hoàn thành. Nhưng đạn pháo không phải như bắn súng. Trên biển khơi, chồng chành lắc lư đen kịt, hầu như ai cũng không thể nào bắn được chuẩn xác. Nhưng mà vận may như vậy, không thể nào kéo dài mãi được. Khoảng hơn 20 phút sau, đã không còn thấy bóng du thuyền. Gia Bình vừa mới chạy vào phòng điều khiển pháo không lâu, một tiếng nổ vang lên, lập tức toàn bộ ánh đèn, thiết bị điện tử trên tàu đều tắt ngấm, tấm kính thủy tinh trước khoang đều vỡ vụn. Linh Tinh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này, phình một tiếng đụng vào một đống máy móc bên cạnh, toàn thân đều đau đớn, dãy dụa bò dậy. Cô cố gắng đi tới cửa thông ra đằng sau khoang thuyền. Cùng lúc này cửa xoay mở ra, Gia Bình từ bên trong phóng ra. Linh Tinh à, có sao không? Linh Tinh! À, mình không sao, chỉ là cú va chạm khi nãy có hơi đau một chút thôi. Sau khi xác định Linh Tinh không có chuyện gì, Gia Bình nhìn máy móc trên thuyền lúc sáng lúc tối, tần kinh phía trước đã vỡ toang. Hắn thử thao tác ở vài chỗ, sau đó nhíu mày. Ai, thật là bản qua bản lại, tàu chắc không đến nỗi nổ tung, nhưng toàn bộ động cơ đều bị tê liệt rồi. Chuyện này, lúc này Gia Bình đang nói thì Linh Tinh thấy ngọn lửa trên mặt biển tối đen ở đằng sau bốc lên. Chiếc tàu như gãy thành hai đoạn, nhưng vẫn chưa chìm. Thật là trong cái rủi còn có cái may. Gia Minh à, chúng ta ổn rồi chứ? À, chỉ ít thì tạm thời sẽ không sao. Nhưng động cơ không khởi động được. Vô tuyến điện hình như là hỏng rồi. Bây giờ chỉ có thể lên đền trôi theo nước. Sợ nhất là có người đuổi theo. Chỉ thử vài thiết bị, hai cái bóng đèn trong khoang thuyền trong khoang tàu lại sáng lên. Nhìn chỗ kính vỡ vụn mưa gió ập vào ở phía trước. Nhà mình thở dài. Ai, nhưng mà có thể an toàn là tốt rồi. Linh Tinh à, đằng sau có hai phòng dành cho thủy thủ nghỉ ngơi. Cậu bị ướt hết rồi. Chúng mình qua đó xem có quần áo cho cậu thay không. Sẵn tiện tắm một cái. Chiếc pháo hàm cỡ nhỏ này dài gần 20 mét. Boong tàu kiên cố, bên trong được trang bị đầy đủ gian phòng. Bên hông tuy bị đột thủng một lỗ to, nhưng mà vẫn còn may là vị trí trên cao, không thể nổi làm cho thuyền chìm. Nhưng mà đám lính đánh thuê kia sống bừa bãi, quán được quần áo trên thuyền đều đã rất lâu chưa giặt. Gia Bình và Linh Tinh lục tung lên mới tìm được mấy tấm khăn lông màu trắng còn sạch sẽ. Sau khi xác định nước dự trữ trên tàu cũng đủ cho hai người uống trong nửa năm, Gia Bình dùng chút điện còn dư lại để đun nước, cho Linh Tinh có thể tắm một chút nước nóng. Nước ngọt trên biển có thể ví như là mạng sống. Tuy nguồn nước dự trữ xem ra vẫn còn nhiều, nhưng ai biết được rằng bọn họ sẽ phải ở trên thuyền này, đã bị hỏng hầu hết thiết bị này trôi dạt trong bao lâu. Nhưng Linh Tinh hôm nay vừa trải qua kinh hoàng, vừa bị mắc mưa, và mình không hy vọng cô sẽ bị ốm. Trong lúc Linh Tinh đang tắm, hắn liền ném mấy cái xác xuống biển, lấy mấy cái thùng hứng nước mưa. Sau khi kiểm tra gần hết các thiết bị bên trong lẫn bên ngoài thuyền, tuy là biết lái tàu, nhưng sửa chữa thì thật là hết cách. Sau khi cả người đều ướt đẫm, hắn mới phát hiện ra một điều thú vị. Tuy có hơi chút rắc rối, nhưng vô tuyến điện dường như vẫn có thể sửa được. Thở phào nhẹ nhõm sau khi Linh Tinh tắm xong, nước nóng được cho Linh Tinh đã tắm qua tắm một lần. Với kinh nghiệm của một sát thủ, trước khi tất cả mọi việc đều kết thúc, nhất định không nên có phán đoán chắc chắn điều gì. Bởi vì trong cuộc sống, lúc nào cũng có những điều không thể đo lường được. Cho nên trong tình huống có thể, vẫn phải là có sự chuẩn bị phòng ngừa trước. Lấy bộ quần áo bẩn tới mức kinh dị mặc vào, và mình ngồi bên giường Linh Tinh đợi cho cô ngủ say. Với một người vừa trải qua biến cố lớn như vậy, Linh Tinh lúc này thật là đáng khâm phục. Quấn hai lớp khăn lông, cô nằm nhìn Gia Minh đang ở bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, giọng cô có chút dịu dàng khác thường, cho đến khi đôi mắt mỏi không thể nào mở ra được mới thiếp đi. Gia Minh biết cô vẫn còn sợ hãi, nhìn cô như thế bất an, Gia Minh thở dài một tiếng. Linh Tinh có thể ngủ, nhưng mà Gia Minh thì lại không được, cần phải có một người coi trong tình hình bên ngoài, tránh cho nguy hiểm có thể xảy ra tới không kịp phản ứng, hoặc là có người tới cứu mà không cách nào xin cầu viện. Dùng vải buồm che cái chỗ kính bị thùng phía trước, tuy mưa gió vẫn tàn vào được, nhưng vẫn đỡ hơn là không che. Dựa vào kinh nghiệm sửa xe và sửa máy móc, nhà mình loay hoay vì động thiết bị hư hỏng đó một lúc lâu. Tuy vẫn có thể phục hồi một hai chức năng, nhưng cơ bản là vẫn không dùng được. Cậu ngồi dựa vào sofa quấn quanh bị thứ linh kiện, bỗng nhiên vang lên tiếng động khẽ. Đó là Linh Tinh đang trong lớp ngủ, đang ngủ trong lớp thảm lông đang ngả mỡ. Gia Minh à, mình hơi lạnh. Mình muốn cậu bên cạnh mình. Nhìn lớp thảm lông, Linh Tinh ngoài đôi hoa tai mà Gia Minh đeo cho, không đeo thứ nào khác. Linh Tinh cuộn tròn trong lòng Gia Minh, một tay đưa vào trong áo, để lên trên ngực của Gia Minh, như đang lắng nghe nhịp tim của hắn vậy. Thảm lông quấn lên hai người, gió biển lùa qua lớp vải buồm thổi vào bên trong khoang tàu. Trong chốc lát, Linh Tinh đã ngủ thiếp đi. Ôm Linh Tinh vào lòng, Gia Minh cũng lại cuộn dây trong tay. Trải qua đêm mưa gió tẻ nhạt này, không biết từ khi nào và áo trước ngực của Gia Minh đã ướt đẫm nước. Linh Tinh ngủ mơ khóc lên, nước mắt chảy ra nghẹn ngào rồi nức nở. Gia Minh à, cậu không được chết. Gia Minh à, mình sợ lắm. Chương 94, Linh Đình. Sáng sớm, mưa gió trên biển bắt đầu nhỏ đi. Dưới lớp sương mù, màu trắng trong suốt lòng lánh từ phương đông hiện ra như một khối bảo thạch. Cảnh mặt trời mọc đẹp tới lạ thường. Linh Tinh nằm trong lòng Gia Minh tỉnh giấc, dụi dụi mắt, cười mệt mỏi. Gia Minh à, chào buổi sáng nha. Chào buổi sáng, Linh Tinh. Cậu ngồi xuống đây, mình đi kiếm xem có gì để ăn không. Chắc là quần áo của cậu cũng khô rồi. Mình đi lấy cho cậu. Ôm Linh Tinh ngồi trên ghế, kéo tấm thảm lông quấn quanh người như trước. Gia Minh mỉm cười, đi về phía gian phòng ở sau tàu. Đa số máy móc đều đã tê liệt, nhưng mà một số thiết bị điện vẫn còn hoạt động. Hơi nóng tỏa ra vừa hay có thể hong khô quần áo. Trên ghế hãy còn hơi ấm. Linh Tinh đưa tay ra. cầm lần lượt từng thứ linh kiện nhỏ đã được phục hồi, nhìn nhưng chẳng hiểu được gì, những thứ này rốt cuộc dùng để làm gì. Ngơ ngác cầm một linh kiện nhỏ có quấn dây đồng trong tay, cô nhìn mặt trời mọc nơi chân trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười ấm áp, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trong chốc lát, Gia Bình từ trong bước ra, cầm quần áo đang khô và một ít thức ăn được đưa lên như cà phê, bánh quy, bánh mì, thịt hộp xông khói. Để thức ăn qua một bên, Gia Bình đưa quần áo cho Linh Tinh. Linh Tinh lại cười cười không chịu cầm lấy, đôi chân thon thả duỗi ra, cái lưng lười biếng đưa ra, thì đưa dưới ngực. Gia Minh à, mình muốn cậu giúp mình thay quần áo nha. Giọng nói dịu dàng đột điệu, Gia Minh không khỏi cười phá lên. Dường như đứa trẻ con đang nhận được sự chăm sóc của Gia Minh, Linh Tinh hỏi. Gia Minh à, cậu nói xem, du thuyền Tinh Mộng hiện giờ như thế nào rồi? Xa xa cậu ấy... Yên tâm đi, tín hiệu cầu cứu đã phát đi. Hiện giờ đoán chừng du thuyền Tinh Mộng đã quay trở về đất liền dưới sự bảo vệ của hải quân. Xa xa không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu ấy không có tin tức của tụi mình. Mình sợ cậu ấy... Chị nhà hàng sẽ chăm sóc cậu ấy, không sao đâu. Minh à, nếu như không thể nào sửa được chiếc tàu này, chúng ta có lên đền trên biển như thế này sao? Nhà mình mỉm cười an ủi. Những thứ khác mình không cách nào để sửa được, nhưng vô tuyến điện thì vẫn có thể sửa được. Tuy bây giờ xem ra có chút hơi trở ngại, nhưng chắc là không thành vấn đề gì. À, đừng lo, cứ giao cho mình. Nhưng mà Đình Tình có vẻ như không lo lắng lắm, để mặc cho nhà mình mang vớ quần, mặc chiếc váy dài vào người mình, rồi cười nói. Không có đâu, mình nghĩ xa xa nhất định sẽ rất ngưỡng mộ hai tụi mình đó. Chỉ có chúng mình thôi, không có ai khác. Chiếc thuyền này giống như nhà của hai đứa mình vậy đó. Nếu như có một ngày tụi mình kiếm được thật nhiều tiền, thì sẽ mua một chiếc thuyền giống như vậy để ra biển nha. Chỉ có cậu, mình và xa xa ba người thôi. Chắc chắn là vui lắm đó. Mình và xa xa ngày nào cũng đều không mặc quần áo và đi tới đi lui trước mặt cậu. Mặc cho gia mình cậu muốn làm gì cũng được. Ngay sau câu cuối, Gia Bình không khỏi xấu hổ, sau đó nói, à, Linh Tinh, cậu thích như vậy sao? Nếu như mình có thể kiếm được tiền. Không được. Linh Tinh đột nhiên hét lên, cắt ngang câu nói của Gia Bình. Thế Gia Bình quay lại nhìn một cách nghi ngờ, Linh Tinh hơi áy náy. À, mình muốn nói là mình không muốn cậu dùng những cách kiếm tiền nguy hiểm nha. Nhà của chúng mình vẫn phải do tụi mình nghĩ cách từ từ xây nên. Mình không muốn cậu gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Nói xong khóe mắt cô hơi đỏ lên, giọng nghẹn ngào. Dạ mình à, hôm qua lúc cậu chiến đấu đó, mình rất sợ. Mình không muốn thấy cậu gặp phải tình cảnh như vậy nữa đâu. Dạ mình cười thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm chặt Linh Tinh. Nếu như Linh Tinh có mơ ước như vậy, dạ mình lúc nào cũng có thể lấy ra 700 triệu đô. Nếu muốn nhiều hơn, hắn cũng có thể có nhiều cách để có tiền. Thứ đồ vật này không phải là quá quan trọng. Trước đây khi làm sát thủ, những người thường thuê mượn hắn, hơn 90% là những người có tiền. Sau khi xem chán trò hề của những người này, hắn thậm chí còn có cảm giác căm ghét và sợ hãi thứ đồ vật này. Linh Tinh và Xa Xa có tâm hồn trong sáng hồn nhiên, nhưng ai có thể đảm bảo rằng khi họ bị tiền vây quanh, họ sẽ không bị thứ đồ vật này làm cho xa ngã chứ. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà Gia Minh muốn nhìn thấy, cho dù hắn nguyện làm bất cứ việc gì vì hai cô bé này. Sau khi ăn sáng xong, hai người bắt đầu tất bật với công việc của mình. Gia Bình mặc áo khoác mưa, đội mưa đi ra sự vô tuyến điện, sẵn tiện lấy một ít nước mưa đem qua hứng được cho vào đồ chứa nước, rồi lại lấy thùng chứa ra tiếp tục hứng nước mưa. Linh Tinh thì dường như thật muốn biến chiếc thuyền đã bị tê liệt này thành một nơi ở mới của hai người. Quét dọn, lau chùi, trong ngoài tất bật, bận rộn hẳn lên. Dọn dẹp đống đồ nát dưới đất một cách gọn gàng, Linh Tinh cố gắng lau sạch vết máu trên sàn. Những đồ vật của những thủy thủ trước đây cô đều dọn dẹp ngăn nắp. Quần áo mận đem ra móc lên bon tàu giữa trời mưa lất phất, kéo hai chiếc giường trong phòng nghỉ lại sát với nhau thành một chiếc giường đôi ấm áp. Gian phòng bị nổ thùng một lỗ, tấm tôn bên cạnh lỗ thùng đó bị Linh Tinh lấy búa đập in ỏi một hồi lâu, trở nên không còn gai góc. Linh Tinh và Gia Minh giới thiệu đây là sân phơi tráng lệ của biệt thự trên biển. Thật ra Gia Minh đã tìm thấy thiết bị hàng điện, đã chuẩn bị xong để biết chỗ này. Nhưng nhìn thấy Linh Tinh làm việc hăng hái hưng phấn như vậy, tự nhiên cùng cười, tỏ vẻ khen ngợi. Linh Tinh mất nguyên một buổi sáng dọn dẹp từ trong ra ngoài khoang thuyền, gọn gàng ngăn nắp. Buổi trưa cô canh ở phía trước, bắt Gia Minh phải đi ngủ. Trên biển chỉ có sóng và lắc lư buồn tẻ. Chiếc thuyền nhỏ này lộ ra vẻ quá mức yên tĩnh. Cầm ly cà phê, Linh Tinh thỉnh thoảng bước một vòng trong phòng, đi đến cửa phòng ngủ, nhìn Gia Minh đang ngủ một cách bình thản. Cô nhớ lại mấy việc lộn xộn mà làm lúc sáng, và còn có việc đổ súng loạn xạ trên mộ. Gia Minh không hề trách mắng, mà còn tìm mọi cách để an ủi cô. Tuy những hành động hồ đồ của bản thân luôn gây ra rắc rối cho Gia Minh, nhưng hắn lại gánh vác mà không trách một lời. Khóe miệng hiện ra một nụ cười áy náy, Linh Tinh nghĩ. Người con trai này chính là chồng mình. Không người đàn ông nào trên thế giới này so sánh được với hắn hết đó. Bị Linh Tinh bắt đi ngủ, Gia Minh ngủ tới gần tối mới được phép thức dậy. Trời tối không thể ra ngoài để sửa vô tuyến điện. Sau khi ăn tối thì Linh Tinh cùng với Gia Minh ngồi trên chiếc ghế dựa trên đài điều khiển, quấn chiếc thảm lông rồi ngồi trò chuyện cùng nhau. Nói với Gia Minh, nói cho cô biết nguyên lý vật lý của một số linh kiện, sau đó giúp Gia Minh sửa một hai linh kiện. Lúc nói nên hứng thú, cả hai tự nhiên không khỏi cười ầm lên. Rất nhiều chuyện không nhất thiết phải che giấu. Linh Tinh trong lòng Gia Minh cởi bỏ tất quần, nhẹ nhàng thoải mái váy dài, sau đó hai người dính chặt nhau không rời. Đợi cho tất cả bình tĩnh trở lại, Gia Minh đã trần như nhộng nằm trong lòng Gia Minh, cuốn chặt chiếc khăn lông. Vì muốn tiết kiệm điện, tất cả thiết bị điện đều cho ngừng hoạt động, duy nhất chiếc đèn vàng ấm áp bên hồng đài điều khiển được bật. Chiếc thuyền bồng bềnh trôi theo sóng biển, cũng không biết là đã trôi tới nơi đâu. Tiếng sóng biển dịu nhàng tẻ nhạt, bên ngoài mưa đã tạnh rồi. Nhìn từ phía trước đài điều khiển, mỗi một ngôi sao trên biển dường như vừa được lau chùi qua, sáng lòng lanh, tập trung lại thành một dải ngân hà dài dằng dặc. Hôm nay là ngày 5 tháng 10, theo kế hoạch cũ, họ đáng ra là đang ngồi trên chiếc du thuyền tinh mộng để trở về bến cảng của thành phố Giang Hải. Vậy mà bây giờ hai người đang ngồi ôm nhau trước đài điều khiển. Khoảng thời gian tiếp theo giống như con đường đời phía trước của họ vậy. Sẽ yên bình hay là trở ngại, tất cả đều vẫn chưa thể nào biết được. Đúng như Gia Minh dự liệu, lúc chiếc tàu của bọn họ đang dập dềnh trôi trên biển, thì chiếc du thuyền tên Mộng đang trên đường quay trở về dưới sự bảo hộ của hải quân. Cho dù như thế nào cũng không tìm được Gia Minh và Linh Tinh. Xa xa có khóc la ầm ĩ thì cũng không thể nào thay đổi được điều gì. Cuộc chiến ngày hôm đó, đạn lính đánh thuê cuối cùng cũng đột phá vào trong tầng 3 của du thuyền. Sau đó hải quân đến, đám người này vội vàng rút lui. Số người mất tích vì bị bắt cóc vào khoảng 20 người, trong đó đa phần là thương nhân giàu có hoặc là những quý tử con cưng của những thương gia không kịp tháo chạy. Sau đó công tác cứu hộ, truy bắt quy mô lớn được triển khai trên biển. Không riêng gì hải quân, Thổ Quốc Hòa cùng lấy danh nghĩa của quân quốc An ra để can dự vào. Mục đích của bọn họ là muốn tìm được chiến hạm phát ra tín hiệu cầu cứu đầu tiên. Một chiếc tàu có thể giành giật với kẻ địch dưới thế cục như vậy, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu thành công cùng tất cả mọi người trên thuyền. Nếu như chúng ta đoán không sai, có khả năng đó là tiên sinh Hoa Tuy Liếp thần thông quảng đại. Sau đó chiếc thuyền này rời đi, phát túi tín hiệu cầu cứu, dễ dần thấy đang trong hoàn cảnh nguy hiểm tích cực độ. Chúng ta bắt buộc phải tìm người này, sống phải nhìn thấy người, chết rồi thì mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Lúc hạm đội hải quân triển khai tàu cứu hộ, chiếc du thuyền tinh bồng đang trở về thành phố Giang Hải. Sự kiện hải tặc lần này tạo thành sự chấn động tới mọi phương diện. Xa xa vì quá đau lòng mà khóc ngất đi hai lần. Cô không thể nào chấp nhận sự thật hai người bạn của mình đã chết. Chỉ nghĩ rằng chắc chắn là hai người bọn họ đã bị bọn hải tặc bắt cóc. Xa xa khóc la đòi cha mình thuê tàu đi ra biển tìm kiếm. Một mặt do nhà hàng biết rất rõ là lịch của gia mình nên càng không chấp nhận được chuyện này, huy động lực lượng của cả gia tộc thuê và đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp, thậm chí còn mời cả một số sát thủ chờ đen hoặc là lên đánh thuê, sau đó cùng xa xa ra biển tìm Gia Minh và Linh Tinh. Diễn biến của việc này, Gia Minh và Linh Tinh hoàn toàn không biết. Sáng ngày 16, họ cùng nhau sửa vô tuyến điện, gần như đã bị cháy mất một nửa. Gia Minh phụ trách sửa chính, Linh Tinh ở bên cạnh phụ việc lặt vặt, giúp Gia Minh lấy thứ này thứ kia, thỉnh thoảng hỏi nguyên lý của một vài thứ giống như vậy. Vì Gia Minh có nhiệm vụ canh giữ vào ban đêm nên hầu như không ngủ chút nào. Buổi trưa thì Linh Tinh trông coi ở đằng ngoài. Đến khoảng 1 giờ chiều, trên bong tàu phía ngoài bỗng vang lên tiếng hét của Linh Tinh. Nhà mình đang ngủ say, tức thì từ trên giường nhảy xuống, hai ba bước đã phóng ra ngoài. Do chạy quá nhanh nên suýt nữa thì đụng phải Linh Tinh ở cửa khoang. Sau đó Linh Tinh kéo tay Gia Minh chạy lên boong tàu, phấn khích chỉ tay về đằng xa. Gia Minh, cậu xem kìa, xem kìa! Cuối tầm mắt, một hòn đảo nhỏ loang thoáng hiện ra. Chương 95, Đảo Hoàng. Xa thẳm, thấp thoáng một hòn đảo nhỏ. Nếu như đã có đảo nơi đây, có khả năng là có người sinh sống. Hai người lập tức phấn chấn hẳn lên. Những lúc này con tàu bị dòng nước điều khiển phương hướng. Trong tầm mắt tuy có thể nhìn thấy hòn đảo, nhưng tàu lại không đi về hướng đó. Và mình ngay lập tức chạy vào khoang tàu, mở cửa chui vào tua bin ở phía sau. Linh Tinh đi vào trong, nhìn thấy Gia Minh đang bận biểu với đống máy móc mà cô không hiểu chút gì. Chốc chốc lại tháo một phần này ra, gần ống sắt ghi vào, luồn tay luồn chân nối từng sợi dây điện. Linh Tinh muốn giúp một tay nhưng lại không giúp được. Vì không muốn cản trở Gia Minh nên đành đi ra ngoài. Sau một hồi lâu, Gia Minh từ bên trong kéo một sợi dây điện ra ngoài, đưa về cái máy đã sửa xong tối hôm qua. Sau đó lại tất bật ẩn ẩn bấm bấm, lát sau trong tua bin vang lên một tiếng nổ lớn. Linh Tinh lập tức tưởng là tàu sắp nổ tung. Một lát sau, pháo hạm bắt đầu chuyển hướng trong tiếng rền vang khác thường của chân vịt. À, thật là quá tốt rồi. Hy vọng là có thể trụ được lâu một chút. Ít nhất là cùng đủ thời gian cho chúng ta lái qua bên này. Nhìn Gia Minh điều chỉnh cần điều khiển, cuối cùng cũng khiến cho con tàu chạy về hướng hòn đảo. Linh Tinh mừng rỡ nhào tới. Gia Minh à, tốt quá rồi, cậu rất cừ. Sửa được con tàu rồi, Gia Minh, cậu là số một. Để cho Linh Tinh hôn mình một cái, Gia Minh cười. À, mà cũng không phải là sửa xong rồi, chỉ là làm cho nó tạm thời hoạt động mà thôi. Không biết có thể là kéo dài được bao lâu. Hy vọng có thể giữ được cho đến lúc chúng ta tới được trên đảo. Nhất định là được mà. Linh Tinh ngược lại đối với Gia Minh càng có niềm tin nhiều hơn. Cô cười nói. Hay là chúng ta nhảy xuống biển rồi bơi qua đó đi. Hoàng đảo chỉ thuộc về chúng ta thôi. Nghe Linh Tinh nói, Gia Minh hơi ngạc nhiên. Vì sao lại muốn là hoàng đảo chứ? Vì trên sách đều biết như vậy mà. Vậy chúng ta sẽ làm đôi vợ chồng Robin Hood và thứ sáu sao? Gia Minh chỉ biết đứng cười, nhìn thấy Linh Tinh hướng về phía bên hòn đảo là tỏ một tiếng A. Hai má đỏ bừng, vẻ mặt hào hứng. Hắn bất giác thấy có chút lạ lạ. Vẫn chưa thấy có dấu vết gì, chứng tỏ là có người sinh sống nơi đây. Làm gì mà vui mừng đến như vậy? Ra cả tối hôm qua, Linh Tinh trong lòng lo lắng rất nhiều chuyện. Gia Minh tuy cũng tỏ ra lo lắng, nhưng sự sợ hãi đối với cái chết là không hiện ra quá nhiều. Lúc này cũng như vậy, cũng không có cảm giác gì thật đặc biệt. Và lại cậu ấy đã dự tính có thể sửa được vô tuyến điện. Linh Tinh nhớ lại một số sách đã xem trước đây. Khi ở trên biển không có giọt nước ngọt hoặc là thức ăn, cảnh tượng đó thật là đáng sợ. Vào thời kỳ đại hàng hải ở Bắc Âu, rất nhiều chiếc thuyền đi biển một hai năm vẫn không thấy quay trở về đất liền. Không có thức ăn, không có nước ngọt, có người sẽ từ từ trở nên phát điên. Tuy trên tàu này nước dự trữ vẫn còn đủ dùng, nhưng ai có thể biết được rằng có thể uống được trong bao lâu và thức ăn cũng sẽ ăn được trong bao lâu. Đến lúc đó họ sẽ làm thế nào đây? Nghĩ đến cảnh thức ăn và mình sẽ ăn thịt mình, trong lòng Linh Tinh bỗng dâng lên một cảm giác rùng rợn khó tả. Lời nói hay tưởng ứng không cách gì diễn tả được loại cảm giác này. Nó thực sự vô cùng kinh khủng. Lúc này đây Linh Tinh rất tin Gia Minh. Cô tuyệt đối không cho rằng Gia Minh có thể vì sự sống mà ăn thịt cô. Nhưng cái suy nghĩ hoang tưởng đó lại bất giác hiện ra. Giả dụ như phải đối diện với cái chết, thì người mà mình thương yêu ăn thịt mình, trong lòng cô sẽ có cảm giác như thế nào đây? Hạnh phúc sao? Hay là ấm áp? Hay là cảm giác khác chứ? Đây là chút tâm lý tối đen của Linh Tinh khi rơi vào tình cảnh có thể chết đi. Cho dù là Gia Minh, cô cũng sẽ không kể ra đến cùng. Tuy nhiên lúc này ám ảnh đó đã biến mất, đương nhiên đáng để hét to lên mấy câu. Tốc độ quay của chân vịt dường như đạt tới cực hạn. Trong thân tàu ồn ào kinh khủng, cảnh vật trên đảo dần dần hiện ra rõ nét. Bãi cát trắng phau, rừng cây xanh ngắt, chim biển bay lượn trên bầu trời đẹp tới mê hồn. Bỗng đằng sau cabin vang lên một loạt âm thanh loạn xoạc. Sau đó không còn nghe thấy tiếng chân vịt quay. Nhà mình nhún vai nhìn Linh Tinh cười nói. À, trục quay của chân vịt bị gãy rồi. Bây giờ con tàu này chỉ có thể dùng mái chèo để bơi vào bờ thôi. Nhưng mà với tốc độ này, chúng ta có thể đi thẳng vào đảo rồi. Chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng ầm thật lớn. Trong cơn chấn động mạnh, chiếc tàu xoay ngang. Nhà mình đưa tay ra nắm chặt linh tinh, dường như đang sắp ngã xuống đất. Rồi chạy ra cabin nhìn xuống nước biển ở phía dưới. Nhà mình gượng cười. Ai, và phải đá ngầm rồi. Thân tàu khá kiên cố, của va chạm khi nãy không thấy nổi, làm cho đáy thuyền bị thủng lỗ to. Nhà mình và linh tinh cùng nhau thả đèn xuống, sau đó dọn dẹp mấy thứ đồ đạc trong khoang tàu, nhét vào ba lô giả chiến sặc sỡ cỡ bự, chèo thuyền cứu hộ đi thẳng tới đảo. Nhìn từ xa cảnh vật đẹp vô cùng, nhưng khi thật sự bước chân mới thấy rằng không có vết tích gì cho thấy sự hiện diện của con người. Ngoài tiếng sóng biển ra thì xung quanh im lặng tới lạ thường. Không thể nào, đúng thật là hoang đảo rồi. Dò xét sơ lược xung quanh một cây số, nhà mình không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì của con người. Tuy rằng phía trước có một ngọn núi, nhưng vẫn không thực sự biết được hòn đảo này có lớn hay không. Nhưng nếu có người sinh sống, đáng lẽ ra phải có chút vết tích gì lưu lại chứ. Lần đèo bà lô, hắn bất giác có chút buồn rầu. Một quốc gia với dân số đông nhất thế giới là có một hòn đảo hoang không có người. Đây là một chuyện đáng buồn cười tới mức nào chứ. Chẳng qua cũng rất khó nói, nơi này đã vượt ra khỏi biên giới của Trung Quốc, đến Nhật Bản hay là khu vực rộng lớn như Đông Nam Á hay chưa. Chiều ngày hôm đó, hai người đi thẳng từ trong rừng lên núi. Khu rừng này xem ra chưa từng bị chặt phá, thậm chí ngay cả dấu vết của con người cũng không có. Dạ mình bước đi trên con đường hun hút phía trước, linh tinh kéo váy đi theo sau. Thực vật trong rừng xanh tốt, linh tinh chốc chốc là bị cành cây tu thuộc vướng vào chân. Sợ linh tinh thấy buồn chán, liền vừa đi vừa chỉ những thực vật kỳ lạ cho linh tinh xem, giải thích đặc điểm, tác dụng của từng loài cây. Bản lĩnh sinh trưởng nơi hoang dã của nhà mình rất thuần thục, kiến thức về phương diện này có thể so với nhà sinh vật học. Chỉ chốc lát sau đã khiến cho linh tinh không phục không thôi, cuối cùng đuổi theo nhà mình đánh mấy cái. Linh tinh từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn thiên tài, tự cho là người có kiến thức uyên bác nhất trong ba người. Tuy không có vẻ gì là khoe khoang, thỉnh thoảng giống lại cảm thấy rất tự hào. Lúc này mới biết rằng nhà mình còn lợi hại hơn cô rất nhiều. Đây cũng chỉ là làm nụng mới ra tay. Nhà mình cầu xin tha mạng, trong lòng thầm quả quyết là không được thừa nhận chuyện mình vừa nhìn tất cả câu hỏi trong đề thi đều biết cách làm. Ở trước mặt người khác, mình là một đứa ngốc vẫn tương đối an toàn hơn. Trên đường lên núi hiện ra đảo này có nguồn nước ngọt. Một dòng nước suối nhỏ trong vắt từ trên núi uốn lượn chảy qua. Do mình và linh tinh trong lòng đều rất hân hoan. Cứ như vậy, cho dù là trên đảo sống khổ cực, cũng không sợ gì. Trên đường đi rất suôn sẻ, lúc sắp lên tới đỉnh núi thì xảy ra một rắc rối nhỏ. Khi đi qua nơi cây cối rậm rạp, tay phải của nhà mình vừa giơ lên, thì sau đó tiếng đòi da vùng búa vang lên, làm cho linh tinh buộc phen hô ví. Khi quay đầu nhìn, thì thấy nhà mình đang cầm một con rắn đầu tam giác, dài cỡ 1 mét. Do toàn bộ khớp xương trên người đều gãy nát, lúc này lại không có gì đe dọa, bỏ con rắn chết vào trong một cái túi gói lại. Và mình tuyên bố rằng tối nay sẽ ăn thịt rắn. Linh tinh nhăn mũi xem thường, bộ dạng rất đáng yêu. Leo lên đến đỉnh núi đã là chừng 4 giờ chiều. Lấy ngọn núi này làm mốc, diện tích xung quanh cũng không hơn không kém bao nhiêu. Dưới chân núi còn có một hồ nước nhỏ. Dùng ống nhòm quan sát một lần, quả nhiên không hề có dấu vết của con người. Thấy cũng không còn sớm, hai người liền vội vàng xuống núi. Còn chưa ra khỏi rừng cây thì mặt trời đã tối. Bật đèn pin có sẵn trên súng máy, linh tinh theo sát nhà mình đi về phía trước. Đến khoảng 8 giờ tối, lều vải xuất hiện bên rừng cây. Lửa cháy lên, thức ăn, xong nồi và các đồ dùng khác trên thuyền cũng đã đem xuống. Bận rộn cả một buổi chiều, linh tinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ăn bữa tối xong, hai người ôm nhau, cuộn mình trong chăn lông ngủ trong lều. Linh tinh nằm trong lòng gia mình, nhỏ giọng tính toán về cuộc sống trên đảo sau này. Cần phải dựng một ngôi nhà gỗ chắc chắn, phải tìm được trái cây có thể ăn, hoặc là thứ gì đó, hoặc là bắt một số con thú nhỏ có thể ăn thịt được ở trên đảo mang về nuôi. Gia mình không dự định ở trên đảo mãi mãi, cũng chỉ cười thoải mái thôi. Ngày 6 tháng 8 cứ như vậy trôi qua. Đến ngày thứ hai, gia mình và linh tinh chèo chiếc xuồng nhỏ trở lại pháo hạng để sửa chữa vô tuyến điện. Vội vội vàng vàng hết cả một ngày. Nếu lúc này ở trong một hoàn cảnh bình thường một chút, ngày nghỉ quốc khánh sắp trôi qua, có thể là bọn họ đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi đi học. linh tinh sẽ giúp hai người còn lại bọc sách. Xa xa sẽ vui mừng rêu rao rằng cô sẽ gia nhập một câu lạc bộ mới. Gia Bình không thể hiện thân thủ ra, thỉnh thoảng sẽ bị hai cô kêu la hét cùng, thỉnh thoảng ngồi bên máy vi tính, thỉnh thoảng ngẩn người. Trên bãi biển đêm hôm đó, linh tinh nói, Mình nhớ xa xa quá đi. Cuối cùng, ba người bọn họ rốt cuộc cùng trở thành bạn tốt như anh em sinh đôi. Thậm chí sau khi xảy ra chuyện đó, quan hệ bạn bè dường như còn quan trọng hơn quan hệ vợ chồng. Cho dù thỉnh thoảng trong lòng cũng hơi có chút ghen tị, nhưng kể từ mấy ngày trước, sự kiện bất hợp đó cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tới ngày 11 tháng 10, vẫn còn loay hoay với bộ tuyến điện, theo như nhà mình dự tính, hẳn là thêm một thời gian nữa sẽ sửa tốt. Lúc trời chàng vàng tôi chuẩn bị kết thúc công việc để trở về đảo, đèn báo hiệu trên tàu bỗng nhiên lóe sáng. Linh tinh gọi Gia Bình vào trong khoang. Đó là một thiết bị thu tín hiệu mới được sửa chữa xong. Vừa thấy ánh đèn sáng lên, Gia Bình thầm kêu không tốt. Đây là cách thức liên lạc Đàm Linh đánh thuê kia đã thỏa thuận từ trước. Đời này có thể nhận được tin. Nói rõ rằng, bọn họ cũng không còn cách chúng bao xa. Suy tính cẩn thận một hồi lâu, Gia Bình bàn Linh tinh chèo xuồng trở lại bờ biển. Sau đó lại đi thẳng sang phía bên kia hòn đảo nhỏ. Sắc trời đã dần tối, sóng biển dạt dào vỗ lên bờ đá, vô số bọt nước bắn tung lên. Gia Bình lấy ống sát tình hình, sau đó đưa cho Linh Tinh. Trong tầm mắt, hai pháo hạm còn khá hoàn hảo, đậu tại bờ biển xa xa. Những tên lính đánh thuê cầm vũ khí trong tay đang dựng lều trại, đốt lên từng đống lửa, có gần 100 người. Thấy Gia Bình nở ra một nụ cười an ủi, Linh Tinh đang nắm chặt súng trong tay cũng đã bắt đầu lo lắng. Kết thúc phần 22 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.